không phụ Minh Nguyệt, không phụ Khanh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cùng ta ngủ thêm một lúc, cùng ta dùng bữa sáng, cùng ta tưới hết cả vườn hoa trong viện tử, lại cùng ta ra khu phía đông để dạo chợ phố. Còn chưa kịp đi hết chợ thì trên đầu ta đã có đầy châm cài do chính tay y cài lên. Nói thật chứ, thủ sức đeo nhiều sẽ thấy rất lố lăng. Nhưng tâm trạng hiện giờ của y lại rất tốt, cả đoạn đường đều nắm lấy tay ta, còn vô tư thản nhiên huýt sáo cơ. Thứ trang sức quý giá nhất của ta trước đó cùng lắm chỉ là một cây châm bạc. Khi ấy ta đã ngưỡng mộ biết bao nhiêu các nữ nương hào nhoáng và phú quý, mỗi ngày đều có thể đeo những bộ thủ sức đầy kiểu cách. Dung Ngạn cũng từng nói, đợi khi hắn công thành danh toại, nhất định sẽ không để ta phải ngưỡng mộ những người đó nữa. Phu nhân đeo thứ này trông rất đẹp. Tiêu Ngọc Minh đeo lên cổ tay ta một đôi vòng ngọc nạm vàng, thoạt nhìn đã biết rất đáng giá. Trông y có vẻ vui lắm, tựa như vừa thỏa mãn được tâm nguyện vậy. Phu nhân còn thích món nào cứ việc mua là được. Ta chỉ cười cho qua chuyện, giờ đây ta đã không còn hứng thú với những vật ngoài thân nữa. Trên đường hồi phủ, ta nói không muốn ngồi xe ngựa, đi dạo đó đây giả vờ vô ý đi ngang cửa phủ họ Dung. Từ phía xa ta đã có thể cảm nhận được lực trấn áp của lá bùa đó đối với ta, khiến cho ta không tài nào đến gần được. Ta đưa tay chỉ lên những thứ màu đỏ trên cửa lớn, tỏ ra ngây ngô hỏi. Thư dán trên đó là gì thế ạ? Bùa tránh tà. Đường đường là một thám hoa lang, là người học qua sách thánh hiền, sao còn tin vào những thứ tà ma phi lý này? Ta nhẹ đưa tay che miệng cười. Phu nhân nói chí phải. Y đưa mắt lên nhìn theo hướng của ta. Đợi khi gặp lại thám hoa lang, bổn quan nhất định sẽ phê bình hắn. Chỉ cần gỡ đi bùa chú, ta mới có cách để tiếp cận Dung phu. Ta khoác lấy cánh tay của Tiêu Ngọc Minh, yểu điệu nhìn y mỉm cười. Tiêu Ngọc Minh còn mua một tấm gương đồng chạm đất, cho người đưa đến tẩm thất của ta. Gương đồng trong phù cừ các đủ để thiếp sử dụng rồi, đại nhân còn mua thêm để làm gì? Y áp sát vào người ta rồi cắn nhẹ lên vành tai. Đêm nay nàng sẽ biết thôi. Khoảng thời gian sau này, mỗi lần ta nhìn thấy tấm gương đồng đó liền cảm thấy đỏ mặt tía tai. Thế mà Tiêu Ngọc Minh cứ khăng khăng chơi đến nghiện, không cho ta bỏ nó đi. Cách chương.